Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, ngươi cầu ta à? Cái kia, đó là cái gì? Tựa như là một loại nào đó cường đại vũ khí. Thánh khí ha? Trời ạ, một cái 4 tuổi trẻ em, làm sao lại nắm giữ thánh khí? Mà lại vừa mới một kích kia chí ít cũng có võ đồ thất trọng thiên uy năng a. Bằng không thì cũng không có khả năng một chiêu giết cái kia đại khối đầu. Những nghị luận này Dương Niệm đương nhiên là nghe được. Một mặt tiểu ngạo mềm mại Dương Niệm bảo bảo tâm lý lại là 10 phần đắc ý. Các ngươi phàm nhân, đây là cái gì thánh khí a? Đây là công nghệ cao hiểu không? Bất quá vô hạn Desert Eagle uy lực so trong tưởng tượng phải lớn. Dương Niệm là 10 phần hài lòng a. Bảo bảo tung hoành thiên hạ, toàn bộ nhờ một thanh Desert Eagle. Võ giả nhằm nhò gì a? Hướng Vinh Vinh cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Mộng rất lâu mới phản ứng được. Bảo bảo, ngươi không sao chứ? Vinh Vinh tỉ tỉ, bảo bảo không có việc gì đi. Dương Niệm cười hì hì, bất quá nhìn đến Hướng Vinh Vinh cái kia mỹ diệu dung nhan. Dương Niệm vô sỉ nói, cũng là cái kia bại hoại thật hung a. Bảo bảo bị hù dọa, Vinh Vinh tỉ tỉ thân bảo bảo một chút, an ủi một chút. Nói Dương Niệm liền đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ dán đi qua, Hướng Vinh Vinh trong nháy mắt bị chọc cười. Thật bắt người tiểu gia hỏa này không có cách nào. Sau đó bẹp, Dương Niệm chỉ cảm thấy hai nửa mềm mại cánh môi dán trên mặt. Tốt thỏa mãn, Dương Niệm còn tại trở về chỗ cũ loại kia cảm giác hạnh phúc. Vậy mà lúc này cái kia Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng. Phẫn nộ nói, đem tiểu thí hài kia nhi làm thịt. Trong tay thánh khí đoạt lại, cô nàng này mang về, bản thiếu hành hạ chết nàng. Vâng, vâng. Lâm Thiên sau lưng hơn 10 người cấp tốc xông tới. Bọn họ hoàn toàn như trước đây ngang ngược. Trong tay đao kiếm trực tiếp hướng Dương Niệm bổ tới. Không có nửa phần thương hại. Cái thế giới này thật là nguy hiểm a. Dương Niệm một mặt sợ sệt bộ dáng, dọa đến liền lui về sau. Bất chi bất giác trong tay vô hạn Desert Eagle lại dương lên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lại có một cái thằng xui xẻo ngã xuống. Đinh, đánh giết ác nhân, môn phái công đức cộng 10. Đinh, đánh giết ác nhân, môn phái danh vọng cộng 1. Đinh, đánh giết ác nhân, tu vi cộng 100. Trong lúc nhất thời, dọa đến cái kia hơn 10 người thân hình cứng đờ. Vậy mà trong lúc nhất thời không còn dám giết đi lên. Một con thoi một cái, ai còn dám phía trên? Ngô Tương Đương không cẩn thận tẩu hòa, Dương Niệm một mặt dáng vẻ vô tội, quả thực ủy khuất nổ. Lâm Thiên nhìn đến chính mình liên tiếp tổn thất hai cái huynh đệ, mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn đã nhìn ra, cái kia thánh khí uy lực tuyệt luân, các huynh đệ lên đi cũng là chịu chết, hy sinh vô vị thôi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm trong tay vô hạn Desert Eagle, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Đồng thời vô hạn Desert Eagle uy lực cũng để cho hắn có chút kiêng kỵ. Huống hồ tiểu thí hài kia nhi tuổi không lớn lắm, người mang thánh khí, chớ không phải tới từ nào đó đại tông môn thế lực. Phải biết hắn Lâm Thiên chỗ Phong Vân Tông thế nhưng là Phong Vân thành phương viên trăm dặm lớn nhất tông môn. Tại Phong Vân Tông cũng chỉ có 2 kiện thánh khí, một kiện tại tông chủ trong tay, một kiện truyền cho tông môn tông chủ đệ tử thân truyền. Lâm Thiên mục tiêu liền là mau chóng thành là Phong Vân Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Đạt được cái kia chân quý thánh khí, nhưng không nghĩ tới, hiện tại một cái thằng nhóc con người mang thánh khí, Lâm Thiên quả thực đỏ mắt. Bất quá cái này thánh khí quá mức chân quý, tại không có thăm dò rõ ràng Dương Niệm thân phận trước đó, hắn còn không dám tùy tiện cướp đoạt. Không phải vậy đắc tội không chọc nổi đại nhân vật, vậy coi như chịu không nổi. Lâm Thiên cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Hắn biết Phong Vân Tông tại Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong mặc dù số 1. Nhưng thế giới bên ngoài rất lớn. Phóng nhãn đại lục, Phong Vân Tông chỉ có thể coi là 8 chảy môn phái. Nhỏ bé cùng cực, trước đó người yêu của mình lập tức bị đập chết. Chính mình lại té ngã trên đất, tâm lý có hỏa khí. Sau đó để cho thủ hạ đem thánh khí đoạt tới. Nhưng bây giờ một chút khôi phục tỉnh táo, hắn thì chưa phát giác phía sau lưng phát lạnh. Thật sự là quá lỗ mãng. Nếu là thật đắc tội không nên đắc tội người. Suy nghĩ một chút đều một trận hoảng sợ a. Giết ác nhân liền có thể tăng kinh nghiệm. Quả thực không nên quá thoải mái. Dương Niệm ước gì nhiều băng rơi hai cái. Nhưng vào lúc này, dừng tay, Lâm Thiên khuôn mặt lạnh lùng đi ra. Ánh mắt liếc nhìn hướng Vinh Vinh cùng Dương Niệm. Thiếu thành chủ, cẩn thận tiểu thí hài kia nhi trong tay thánh khí. Gặp Lâm Thiên tiến lên, mấy cái áo giáp màu đen binh lính lập tức che lại Lâm Thiên. Lâm Thiên khoát tay áo. Không sao, dứt lời Lâm Thiên nhìn Dương Niệm cùng hướng Vinh Vinh. Các huynh đệ không hiểu chuyện, mạo phạm hai vị, xin hãy tha lỗi, rát. Lâm Thiên thái độ khác thường làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Thiếu thành chủ cái gì thời điểm biến đến khách khí như vậy rồi? Áo giáp màu đen binh lính hai mặt nhìn nhau, chung quanh người vây quanh cũng là thấp giọng nghị luận. Cái này Lâm Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì? Đây không phải hắn con ông cháu cha Tác Phong a? Theo tính tình của hắn, khi nào khách khí như vậy qua? Hướng Vinh Vinh cũng cảm thấy kỳ quái, đôi mi thanh tú hơi nhíu gấp. Cái này Lâm Thiên rất ngang bá đạo, làm sằng làm bậy, hiện tại đột nhiên khách khí. Hướng Vinh Vinh tâm lý ngược lại không nỡ. Dương Niệm là hất lên trẻ em túi ra người trưởng thành. Tuy nhiên vẫn chỉ là cái năm thứ hai đại học học sinh. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện hắn vẫn là sẽ. Lâm Thiên trước sau tương phản quá lớn. Trước đó có thể không nhìn cô bé tánh mạng là cái lãnh huyết hỗn đàn. Hiện tại đối bọn hắn lại có cung duy ý tứ. Đây là cớ gì? Sự tình ra vô thường tất có yêu. Dương Niệm quan sát đến Lâm Thiên, phát hiện ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tại trong tay mình vô hạn Desert Eagle thượng lưu liền. Tăng thêm những tên kia mở miệng một tiếng thánh khí. Tuy nhiên Dương Niệm còn không biết thánh khí là cái gì. Bất quá có vẻ như thẳng như bức bộ dáng. Thì ra là thế, Dương Niệm trong lòng hiểu rõ. Đôi mắt to sáng ngời bánh xe chuyển một cái. Cố ý lung lay trong tay vô hạn Desert Eagle. Làm ra một bộ tức giận bộ dạng. Tỷ tỷ bị các ngươi bị thương nặng như vậy. Mới không tha thứ đây. Mới vừa rồi còn muốn làm thịt ta. Đoạt trong tay của ta thánh khí. Còn nói muốn đem tỷ tỷ mang về. Xấu cực độ. Giả mù sa mưa. Dương Niệm rất ngạo kiều hừ một tiếng. Lâm Thiên nghe được Dương Niệm chính mình thừa nhận trong tay là thánh khí. Sắc mặt vui vẻ. Nhưng cùng lúc đối Dương Niệm hai người thân phận càng để ý mấy phần. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lâm Thiên liền giải thích. Bản thiếu. Không phải. Ta luôn luôn yêu ngựa. Cái kia thớt bạch câu thế nhưng là cực chân quý hãn huyết bảo mã. Hãn huyết bảo mã bên trong bạch chủng lại là càng thêm thưa thớt chân quý. Không ngờ bị vị mỹ nữ kia một trưởng vỗ tử. Lâm Thiên cũng là có chút thất thố. Lâm Thiên cực lực giải thích bộ dáng. Thật vô cùng buồn cười. Ý là muốn chúng ta bồi rồi. Dương Niệm nhìn Lâm Thiên. Không phải ý tứ kia. Lâm Thiên cảm thấy sau lưng có mồ hôi. Một con ngựa mà thôi. Tính không được cái gì. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai vị có thể hay không hãnh diện đến phủ ngồi xuống. Đến một lần Lâm Thiên hướng hai vị bồi tội. Thứ hai cũng kết giao bằng hữu. Lâm Thiên mặt ngoài khách khí. Nhưng trên thực tế xác thực trước tiên đem hai người mời về đi. Sau đó trong bóng tối phái người điều tra thân phận của bọn hắn. nếu như bọn họ thật đến từ đại tông môn, chính mình leo lên một mối liên hệ cũng không lỗ, nhưng nếu như chỉ là cáo mượn oai hổ, hào nhoáng bên ngoài, Lâm Thiên lập tức liền làm thịt bọn họ, chiếm lấy thanh khí, hắn bản tính đánh cho ngược lại là rất tốt, bất quá Dương Niệm lại sớm đã nhìn ra hắn tính toán. Không đi, Dương Niệm ngạo kiều cự tuyệt, Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, thịnh tình của mình mời, cái này thằng nhóc con vậy mà quả quyết cự tuyệt. Có chút ý tứ, chẳng lẽ là chê ta phủ thành chủ quá mức khó coi? Lâm Thiên hỏi, chỉ cần hai vị chịu quang lâm trong phủ. Lâm Thiên bình tĩnh mỹ tửu món ngon, tối cao quy cách khoản đãi hai vị, mà lại ta trong phủ còn có rất nhiều chuyện đùa vật. Tiểu bằng hữu nhất định sẽ ưa thích, không có thèm, Dương Niệm không nhúc nhích chút nào, hắn mới không là tiểu hài tử. Không muốn nỗ lực thu mua ta. Ngô, ta đối chơi không cảm thấy hứng thú. Liền muốn lại giết hai cái người. Ai, các người ngược lại là động thủ a? Không động thủ giết thế nào ác nhân nha. Đặc biệt, Lâm Thiên nhớ qua đánh cái này thằng nhóc con a. Hắn cái gì thời điểm như thế ăn nói khép nép qua. Quả thực muốn nổ tung tiết tấu. Nhưng vì thánh khí, vì không chọc đại phiền toái, hắn chỉ có thể nhịn, hít sâu một hơi, Phật nói phải bình tĩnh, Lâm Thiên một mặt giả cười nói, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng đến phủ ngồi xuống? Ngươi cầu ta à? Dương Niệm hì hì cười một tiếng, bảo bảo rất thuần khiết, cho tới bây giờ đều không trêu cợt người tích, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?